Bất Hủ Thần Vương, chương 918, 918, Đế Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đế Hào Đại Thế Giới. Ở vào vũ trụ vị trí nòng cốt, vốn là, nơi này là sụp đổ không gian thế giới. Về sau bởi vì Đế Hào quật khởi, lợi dụng đại thần thông thuật đem các loại nghiền nát không gian hàng rào tiêu trừ. Sau đó dung hợp tại một khối. Lúc này mới tạo thành hôm nay địa vực rộng rộng rãi Đế Hào Đại Thế Giới. Vô luận theo người góc độ mà nói, Đế Hào Đại Thế Giới đều cũng coi là số một số hai Đại Thế Giới. Nơi này tài nguyên tu luyện phong phú, linh khí đầy đủ, dựng dục một đám lại một nhóm thiên tài tu luyện. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Đế Hào tại vị thời điểm phồn vinh. Chờ đến Đế Thiên tiếp quản Đế Hào Đại Thế Giới đến nay, tựa hồ khắp Đế Hào Đại Thế Giới là bầu trời bao la đều đắp lên vẻ lo lắng. Đế Hào tuyệt đối thiết huyết thống trị, lại để cho Đế Hào trên Đại Thế Giới con dân chịu đủ chiến loạn nỗi khổ. Mấy năm liên tục đối ngoại chinh chiến, nhìn như chiến công hiển hách, nhưng là này cực kỳ tàn ác giết chóc, tuyệt không phải dân chúng chi nguyện, bá tánh ý tự do, hòa bình những, này, rất khó tại Đế Hào trên Đại Thế Giới tìm được. Mà Đế Thiên, tắc thì nương tựa theo thiết huyết thủ đoạn, đã đem Đế Hào Đại Thế Giới chế tạo thành một cái độ cao tập quyền thành lũy. Mà tên của hắn, cũng cái thế giới này không thể đụng chạm cấm khu, mỗi người giữ kín như bưng. Mà ngay cả tiểu hài tử nghe được cái tên này đều là đầy mặt hoảng sợ. Tại đây thiết huyết cao áp dưới sự thống trị, Đế Thiên hoàn toàn chính xác ngồi vững vàng mình tuyệt đối chúa tể vị trí. Bất quá, muốn như Nhâm Thương Khung như vậy hưởng thụ tuyệt đối thành kính tín ngưỡng lực, đó là tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, Đế Thiên không thèm quan tâm. Hắn chỉ để ý là mình đánh bại bao nhiêu thần vương, cắn nuốt bao nhiêu thần vương lực lượng. Hôm nay, hắn làm hết thảy, cũng là vì hướng người kia chứng minh, mình là đúng đích, mà hắn là sai. Khuôn mặt tuổi trẻ và hung ác nham hiểm Đế Thiên, giờ phút này đang thưởng thức lấy thượng đẳng trà ngon. Hắn cùng Đế Hào đã từng sinh hoạt mấy trăm ngàn năm Đế Hào cung ở trong. Hết thảy bài trí cũng như mấy chục vạn năm trước đồng dạng. Tại đây tựa hồ ngăn cách, tất cả bài trí giống nhau trước kia, cơ hồ chưa bao giờ thay đổi. Đế Hào năm đó ân cần dạy bảo những vật kia, Đế Thiên 89 phần 10 đều chẳng hề để ý. Chỉ có uống trà cái thói quen này nhưng lại một mực tán đồng. Uống trà, kỳ thật cũng là một loại ngộ đạo. Nếu như ngươi không có thể yên tĩnh, không thể nhận thức trà này đạo chân tùy ở địa phương nào. Đế Thiên vẫn còn nhớ rõ năm đó, Đế Hào giống như là phụ thân đồng dạng tay bắt tay dạy mình giặt rửa trà pha trà những. Này trình tự làm việc thời điểm hết thảy nhớ lại, tựa hồ sợ hãi Đế Thiên không nhớ được. Đế Hào động tác không tự chủ được thả chậm, nhưng là, mới thật sự là thông minh tuyệt đỉnh. Những cái, kia hai mắt phức tạp pha trà giặt rửa trà trình tự, lấy hắn ấu tiểu niên kỷ, nhưng lại thoáng cái liền học được rồi. Cơ hồ không có chút nào độ lệch, nào có thể đoán được. Lúc này đây tự cho là hoàn thành rất hoàn mỹ Đế Thiên, lại đã trúng một cái tát. Đây cũng là duy nhất một lần Đế Hào đánh Đế Thiên. Đánh chính là rất nặng, Đế Thiên vậy còn lộ ra non nớt gò má của, bị đánh ra nóng bỏng sưng lên năm cái dấu tay. Đế Thiên lúc ấy hoảng sợ, phẫn nộ, thậm chí thập phần không hiểu địa chất hỏi Đế Hào. Phụ thân, hài nhi hết thảy đều là dựa theo động tác của ngươi đi làm đấy. Tự hỏi không ai có thể giống như ta làm được như vậy. Nhưng là, phụ thân ngươi vì sao đánh ta? Chẳng lẽ là hài nhi làm không đủ được không nào? Được, ngươi làm vô cùng tốt. Chính là bởi vì ngươi làm vô cùng tốt, cho nên ta mới đánh chính là ngươi. Đế Hào buông cái chén nhỏ thở dài nói. Thiên nhi, ngươi thiên tư thông minh, có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được. Tự lấy ngươi mới vừa trình tự, tương đương hoàn mỹ, không cách nào bắt bẻ. Thậm chí mà ngay cả tự chính mình đều không thể lặp lại mới vừa những cái kia trình tự, ngay cả như vậy, này phụ thân vì sao còn phải đánh hài nhi? Đế Thiên vuốt sưng lên gò má của thập phần không hiểu vấn đạo. ánh mắt kia rõ ràng có một tia oán hận. Ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi lẫn lộn đầu đuôi rồi. Căn bản không thể lĩnh ngộ uống trà chân chính ý nghĩa. Đế Hào đứng dậy, đưa lưng về phía Đế Thiên Đạo. Uống trà, chú trọng nhất chính là tâm tình. Những cái kia trình tự chẳng qua là quá trình mà thôi. Một cái hoàn mỹ vẽ động tác cùng trình tự. Căn bản không thể để cho ngươi có lĩnh ngộ. Ngược lại là bị khuôn sáo trói buộc. Ngươi quá thông minh, kỳ thật có đôi khi lại không thể chân chính hiểu rõ mình và nhìn rõ ràng mình. Một tát này, kỳ thật chỉ là muốn thức tỉnh ngươi. Nếu như ngươi là một chính thức người thông minh, tin tưởng sớm muộn cũng sẽ minh bạch vi sư dụng tâm lương khổ. Nói xong, Đế Hào liền đi nhanh rời khỏi nơi này. Nghe xong được Đế Hào lời mà nói, Quật Cường Đế Thiên vẫn cho là mình làm không tốt, cho nên càng thêm điên cuồng mà khu huấn luyện mình pha trà giặt rửa trà trình tự. Thủ đoạn xưng lên đã tê dần đều không kêu một tiếng. Bởi vì hắn liền là muốn làm được phụ thân một tiếng tán đồng. Bởi vì này là đối với hắn lớn nhất khẳng định. Nhưng là, hắn nhưng căn bản nghe không được ẩn từ một nơi bí mật gần đó Đế Hào một tiếng kia bất đắc dĩ than nhẹ. Từ đó về sau, Đế Thiên tựa hồ là một cái bị phủ định hài tử. Vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều không thể đạt được Đế Hào đồng ý, càng là như thế. Ngược lại càng là lại để cho Đế Thiên nín một hơi. Liều mạng muốn chứng minh mình. Tâm một khi vặn vẹo, sẽ hướng âm u phương diện sinh sôi tâm ma. Đến cuối cùng giết cha thất thân luân thảm kịch phát sinh. Kỳ thật từ lúc một bộ uống trà trong quá trình liền gieo tội nghiệt hạt giống. Hôm nay, Đế Thiên pha trà, giặt rửa trà, uống trà quá trình cơ hồ hành vân lưu thủy. Theo bất luận cái gì phương diện mà nói cũng không có thể bắt bẻ. Cơ hồ giống như là sách giáo khoa đồng dạng chuẩn xác. Nhưng là, Đế Thiên đem nước trà ngậm vào trong miệng. Thưởng thức đến chỉ có đắng chát. Khổ, khổ, khổ cơ hồ nhân gian tất cả khổ đều ở đây một chén trà bên trong. Gạt người, hết thảy đều là gạt người. Đây vốn là thế gian khổ nhất chát chát chi vật. Nơi đó có khổ tận cam lai. Thời kỳ cực khổ đã qua. Nói như vậy, Đế Thiên bỗng nhiên nổi giận. Bàn tay đột nhiên quét qua. Trước mặt giá trị liên thành trà chản cùng lá trà toàn bộ hóa thành bột mịn. Lão gia hỏa, người vẫn luôn đang gạt ta. Cái gì uống trà chú trọng tâm tình. Khổ là được khổ. Tại sao cam nói như vậy? Ta bị ngươi lừa nhiều năm như vậy. Đế Thiên hai mắt nhổ ra. Mặt mày méo mó. Quanh thân có một cổ đáng sợ màu đen lệ khí phún ra ngoài. Giống như là một đầu tóc giận sư tử mạnh mẽ. Ở trước mặt hắn cây kia. Vạn ma luyện ngục cây. Lên, bị trói lấy thu thị. Đảm nhiệm chảy về hướng đông. Bắc cung giao bọn người chịu đựng không được đáng sợ như vậy lệ khí. Toàn bộ máu tươi tuôn ra ra tiêm máu. Nguyên bản là khuôn mặt tái nhợt càng thêm nguy đốn. Ha ha ha. Đang êm đẹp một ly trà ngộ đạo, lại bị ngươi làm thành thế gian đến khổ chi vật. Không biết nên nói ngươi phung phí của trời, vẫn là thật đáng buồn đáng thương. Lý Dật Phong lo lắng mọi người bị loại này cuồng bạo oai sở áp bách mà chết. Nhịn không được mở miệng chuyển di cái này Đế Thiên chú ý của lực. Quả nhiên, gần như ma hóa Đế Thiên thu liễm lại này tàn bạo ma tính. Khóe miệng phác họa nảy sinh một vòng cười tà. Điện thiểm đến Lý Dật Phong trước mặt, một bà nhéo ở cổ của hắn nói ra, ngươi lại biết chút ít cái gì? Trà ngộ đạo, chú trọng chính là cái tâm tình, mà tâm cảnh của ngươi trong tất cả đều là chút ít âm mưu tính toán. Há có thể nhận thức trà đạo đích thực ý? Lý Dật Phong cười thảm nói, cái này cũng khó trách, Đế Hào lão tiền bối mặc dù là chết, cũng không muốn tương đạo thống truyền thừa giao cho ngươi. Muốn chết? Đế Thiên lông mày nhíu lại, ngón tay thoáng dùng sức, Lý Dật Phong liền lập tức cảm giác được cổ truyền đến đau đớn một hồi. Giống như là bị kìm sắt sở kẹp lấy, hơi không cẩn thận, cổ của mình chỉ sợ cũng sẽ đứt rời. Ta nói bản đúng vậy, chỉ là ngươi một mực cũng không muốn thừa nhận mà thôi. Lý Dật Phong hô hấp càng ngày càng gấp rút, mặt kia cũng tăng tím xanh. Nhưng là giọng mỉa mai ý tứ hàm xúc nhưng vẫn chưa từng yếu bớt. Quân tử kiếm, cũng có mình ngông nghênh. Tin tưởng như thế nào? Không tin thì như thế nào? Đế Thiên cười lạnh nói. Lão gia hỏa vẫn cho là mình là đúng đích. Này kết cục đâu này? Trong mắt của ta, thế sự chỉ có thành công cùng không thành công hai chủng. Đối với ta mà nói, quá trình như thế nào dâu ria, kết quả mới là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi muốn kết quả là chiến thắng Thương Khung, như vậy ta cho ngươi biết tuyệt đối không thể. Lý Dật Phong đứt quãng đạo. Bởi vì so về Thương Khung, ngươi ngoại trừ tàn bạo âm hiểm bên ngoài, không bằng chỗ của hắn rất nhiều. Sắp chết đến nơi, lại vẫn có thể như vậy mạnh miệng. Không biết Nhâm Thương Khung cho các ngươi rót rồi dạng gì mê hồn thuốc. Lại còn coi hắn là chúa cứu thế rồi hả? Đế Thiên bỗng nhiên buông lỏng bàn tay ra. Các ngươi yên tâm, tại Nhâm Thương Khung trước khi đến, ta sẽ không cho các ngươi cái chết. Ta còn ý định lại để cho nhìn hắn lấy chí thân chết ở trước mặt là như thế nào một loại cảm giác thống khổ. Càng là vô sỉ, bằng ngươi cũng xứng làm Thương Khung đối thủ. Bắc Cung Giao hung hăng thối hắn một ngụm, trên mặt đẹp tràn đầy xem thường. Vừa rồi ta cũng đã nói rồi, ta chỉ để ý kết cục, còn quá trình là như thế nào, ta không thèm để ý chút nào. Các ngươi bỉ ta, nhẹ ta, lại thì như thế nào? Cuối cùng, các ngươi đáy lòng vẫn là sợ ta. Ha ha ha, Đế Thiên một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, treo trên bầu trời khẽ vồ. Lại mang tới một bộ trà tràn. Nếu đế hào lão gia hỏa kia đem truyền thừa toàn bộ giao cho Nhâm Thương Khung, như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là hắn hay là ta Đế Thiên mới thật sự là người thừa kế. Đế Thiên hai mắt rét lạnh không mang một tia nhiệt độ. Chỉ cần giết Nhâm Thương Khung, ta có thể hướng lão gia hỏa chứng minh hắn là sai đấy, ta đúng. Dứt lời, Đế Thiên khoát tay áo. Các ngươi cũng không cần làm này không cố gắng. Hiện tại toàn thân của các ngươi bị chế trụ. Quyền sanh sát đều đang trong tay của ta. Muốn tìm cái chết tuyệt đối không thể. Hắn liếm môi một cái cười nói. Nhâm Thương Khung, ta nhất định phải làm cho ngươi nhấm nháp hạ xuống. Người nhà bằng hữu chết ở trước mắt là như thế nào một loại đau đớn. Ta trải qua lần thứ nhất. Rất đau, mặc dù chúng ta toàn bộ chết hết. Thương Khung ta tôn, chắc chắn lấy ngươi đầu chó, báo thù cho chúng ta đấy. Nhâm lão thái thái mắt lộ ra tinh quang. Đây là chúng ta đối với Nhâm Thương Khung tín nhiệm. Thế nhưng mà ngươi thì sao? Nếu như ngươi chết, chỉ sợ liền cái thu thập thi thể người này cũng không tìm tới chứ. Thì tính sao? Đế Thiên trong tiếng cười mang theo một vòng không muốn công khai đau xót. Ta chỉ để ý sinh, ai sẽ để ý sau khi chết? Huống chi, trong mắt của ta, này Nhâm Thương Khung là chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, một đạo gầm lên từ trên trời truyền đến, giống như tiếng sấm bình thường. Đế Thiên, tắm xong chó của ngươi đâu? Chờ ta tới lấy. Đế Thiên biến sắc, bởi vì hắn rõ ràng theo cái thanh âm này trong đọc lên này chưa gặp mặt Nhâm Thương Khung. Trong lúc này, lại ẩn chứa một loại thập phần đáng sợ đạo tắc lực lượng. Nhâm Thương Khung đã phát triển trở thành một phi thường đối thủ đáng sợ. Là Thương Khung, Bắc Cung Giao, Nhâm lão thái thái, đảm nhiệm chảy về hướng đông. Thu thị bọn người nghe được tiếng nói quen thuộc này, nguyên một đám thần tình kích động, lại dẫn tứ đại sát thần nhanh chóng tiến đến, đem Nhâm Thương Khung chém giết. Cách chương